Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, anh hùng cứu mỹ nhân. Tiên sinh, van cầu ngài cứu ta một mạng, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi trở thành tu sĩ, hoặc là lấy thân báo đáp cũng có thể. Nữ tử sắc mặt tiều tụy, phần bụng có một đạo thật dài vết kiếm. Lên xe đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Đêm hôm khuya khoắt tại rừng núi hoang vắng gặp được loại sự tình này, hắn rất khó làm được thấy chết không cứu. Dù sao, giờ phút này hắn là nữ tử trong mắt duy nhất sống sót hy vọng. Tạ ơn, nữ tử đại hỉ, vội vàng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi xuống. Mà liền tại Lạc Phàm vừa mới chuẩn bị cất bước thời điểm, chỉ nghe từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Sáu cái 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi tại trong màn đêm lách mình mà ra, chặn đường đi của hắn lại. Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Nữ tử ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Rất rõ ràng, nàng không nghĩ tới những người này sẽ ra ngoài nhanh như vậy. Do dự một chút, nàng chật vật đẩy ra cửa xe. Lạc Phàm nói, ngươi muốn xuống xe sao? Nữ tử nói khẽ, mặc dù không biết ngươi tên là gì, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi chịu để ta lên xe. Ngươi nhanh quay đầu rời đi nơi này đi, bằng không bọn hắn sẽ giết ngươi. Nói đẩy cửa xe ra che lấy phần bụng đi ra ngoài. Tô Thiến Thiến, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào. Không muốn chết liền đem cái kia thanh ngọc kiếm giao ra. Nếu không nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả không thể. Một cái mắt một mí người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Thiến Thiến. Tô Thiến Thiến cười lạnh một tiếng. Ta đích xác từng có định đem cái kia thanh ngọc kiếm giao cho ngươi. Thế nhưng là, coi như ta giao ra ngọc kiếm, các ngươi Thanh Xương Cốc sẽ thả ta sống rời đi sao? Đã chết sống đều không thả ta rời đi, ta cần gì phải đem cái kia thanh ngọc kiếm giao cho ngươi? Xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý ẩn hiện. Trong chốc lát, một nắm trường kiếm màu đen tại trong miệng hắn phun ra mà ra. Tại trong màn đêm mười phần lóa mắt, bay thẳng hướng Tô Thiến Thiến. Tô Thiến Thiến đưa tay ở giữa đánh ra một đạo liệt diễm. Đây là đạo gia hỏa diễm thuật, mặc dù không phải cao thâm cỡ nào pháp thuật, lại cần chính mình hỏa hệ linh căn người mới có thể thi triển. Dưới tình huống bình thường nàng có thể ngăn cản đối phương tiến công. Nhưng bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, cũng không có ngăn cản được cái kia thanh phi kiếm màu đen. Phi kiếm quán xuyên bờ vai của nàng, tóe lên một đạo huyết vụ, để nàng quỳ một chân xuống đất, nhìn qua càng phát ra chật vật. Nói cho ta, cái kia thanh ngọc kiếm hạ lạc. Nam tử xuất hiện tại Tô Thiến Thiến trước người, ánh mắt càng phát ra đạm mạc, trường kiếm trong tay càng là đặt ở Tô Thiến Thiến trên cổ. Tô Thiến Thiến ánh mắt dữ tợn, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái kia thanh ngọc kiếm hạ lạc. Nói đến đây cười lên ha hà, nam tử giận dữ, đã như vậy, con mẹ nó chứ thành toàn ngươi. Nói giơ trường kiếm lên, muốn đâm vào Tô Thiến Thiến trái tim. Tô Thiến Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng vừa rồi làm bẩn xe của ta. Đạo thanh âm này rất bình thản, lại giống như là một tiếng sấm rền, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Trong tay nam tử trường kiếm dừng ở không trung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Rolls Royce trước xe đạo thân ảnh kia. Sau đó thì sao? Lạc Phàm nhún vai, nàng cần giúp ta đem chỗ ngồi rửa giấy sạch sẽ. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Có thể nàng lập tức sẽ chết. Không phải sao? Lạc Phàm, không quan trọng, nàng chết không phải còn có các ngươi sao? Các ngươi giết nàng, lẽ ra giúp nàng đem ghế ngồi của ta dọn dẹp sạch sẽ. Rất đơn giản logic, một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Sư huynh, xem ra gia hỏa này là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân a. Cái gì cẩu thí thanh lý chỗ ngồi, đơn giản là lấy cớ thôi. Thảo, thật mẹ hắn sống không kiên nhẫn, cũng dám quản chúng ta Thanh Xương Cốc sự tình. Con mẹ nó ngươi cho là mình là thiên vương lão tử. Ca môn, anh hùng cứu mỹ nhân tâm tình chúng ta có thể lý giải. Nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên quản chúng ta Thanh Xương Cốc sự tình. Chúng ta cũng không phải người bình thường đâu. Không tệ, bản thân xem ở ngươi là người bình thường phân thượng còn nghĩ thả ngươi một con đường sống. Cái kia nghĩ đến ngươi lại chính mình đứng dậy. Con mẹ nó ngươi liền kém dơ một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết không phục tới chém ta mấy chữ này. Sư huynh, loại này xen vào việc của người khác ra hỏa nên một đao chặt. Cho hắn biết xen vào việc của người khác đại giới. Mấy cái Thanh Xương Cốc đệ tử đều giận. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Không chỉ có là bọn hắn. Liền ngay cả làm tốt nghênh đón tử vong Tô Thiến Thiến cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng đã để Lạc Phàm đi à? Có thể hắn làm sao không có rời đi, ngược lại còn đứng ra muốn ra sức bảo vệ hắn. Hắn thật không sợ chết sao? Hắn chẳng lẽ đem câu kia lấy thân báo đáp coi là thật? Muốn để mình làm nữ nhân của hắn à? Câu nói như thế kia có thể làm thật sao? Lạc Phàm hời hợt nói ra. Nếu như các ngươi thật nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Cầm đầu nam tử cười lạnh nói, tìm phiền toái lý do đều như thế suy nghĩ khác người. Xem ra, ngươi cũng là người thú vị a. Ngươi không phải muốn quản nhàn sự sao? Đã như vậy, vậy ta trước hết làm thịt ngươi, sau đó lại đưa Tô Thiến Thiến lên đường. Nói đến đây, hai tay của hắn bấm quyết. Trường kiếm trong tay rời tay bay ra, giống như một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Gặp một màn này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt mong đợi, chờ mong trường kiếm xuyên qua Lạc Phàm ngực, chờ mong hắn miệng phun máu tươi quỳ trên mặt đất hình ảnh. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà tay không bắt lấy trung niên nhân phi kiếm. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hắn bắt lấy người khác phi kiếm. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt. Đây chính là hắn bản mệnh phi kiếm a. Dù là bay ra ngoài trăm dặm, vẫn tại hắn trong khống chế. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, gần ngay trước mắt phi kiếm tựa như là mất liên lạc đồng dạng. Cái này khiến trên người hắn dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Bởi vì hắn căn bản liền không có trải qua như vậy khiến người không thể tưởng tượng sự tình. Gia hỏa này nhìn qua rõ ràng là người bình thường, nhưng vì sao có thể tay không bắt hắn lại phi kiếm? Cái này khoa học sao? Tô Thiến Thiến cũng ngơ ngác nhìn Lạc Phàm. Nàng vốn cho rằng Lạc Phàm là vì câu kia lấy thân báo đáp mới đứng ra. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Gia hỏa này có thể là cao thủ. Đây chính là phi kiếm sao? Nhìn qua không đủ sắc bén a. Rolls Royce trước xe, Lạc Phàm ngắm nghía trường kiếm trong tay. Sau đó, hắn làm một cái cử động kinh người. Hắn cầm lấy trường kiếm, nghiêng đầu một cái, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới bổ về phía cổ của mình. Gia hỏa này sẽ không phải là điên rồi sao? Đây là tất cả mọi người tâm sao cùng nghi vấn. Bọn hắn gặp qua một chút tên điên, nhưng lại chưa thấy qua có người sẽ cầm người khác phi kiếm chặt cổ của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sắc bén phi kiếm hung hăng chém vào hắn trên cổ. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ tự mình chém đứt chính mình thủ cấp thời điểm, một đạo giống như kim loại chạm vào nhau thanh âm bỗng nhiên vang lên. Để người dùng mình, cái này mẹ hắn cũng không sắc bén a. Lạc Phàm sờ sờ cổ, nơi đó không mất một sợi lông, ngay cả cái ấn ký đều không có. Sau đó, hắn lần nữa giơ kiếm chém về phía cổ. Một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn bỗng nhiên truyền đến. Trong tay hắn thanh phi kiếm kia nát một chỗ. Lạc Phàm trên mặt khinh thường, thuận tay thanh kiếm chui vứt trên mặt đất. Phi kiếm, a, cái này mẹ hắn cái quái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.